Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xóa sổ Tô Cảnh Hàm, Lý Vân nhìn Tô Thương một lần nữa. Dịu dàng như nước nói. Tô thiếu gia, tôi đã thay cậu giết người rồi. Cậu suy nghĩ thế nào rồi? Có đồng ý song tu đồng hành với tôi hay không? Bà, Lâu Đinh, Tô Thương không để lại cho Lý Vân chút mặt mũi nào. Lạnh lùng nói, bà cũng xứng sao? Advertisement, Lý Vân nghe vậy, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đơ mất vài giây. Sau đó quyến rũ nói, Tô thiếu gia, cậu không vừa ý với vẻ ngoài của tôi? Hay là không vừa ý với thân hình của tôi? Tô Thương đón nhận ánh mắt của bà ta, thản nhiên nói, loại đàn bà như vậy, chẳng qua chỉ là tầm thường thấp hèn mà thôi, không lọt nổi vào mắt xanh của tôi. Nhưng mà, Tô thiếu gia, người ta kỹ thuật tốt, tôi có thể cùng cậu từ trên giường xuống nhà bếp, từ phòng bếp lan đến phòng tắm mà. Lý Vân thổ khí như lan nói, trong giọng nói tràn đầy dụ dỗ. Tô Thương lắc đầu, giọng nói đầy lạnh lùng. Tôi nói rồi, bà, không xứng, thật sao? Sắc mặt Lý Vân đột nhiên khó coi. Trong mắt lóe lên một tia hung ác. Trầm giọng nói, nếu đã như vậy, Tô Thương, cậu đừng trách tôi không khách khí. Thật ra, tôi lại càng cảm thấy hứng thú đối với sắc của thanh niên vừa tài giỏi vừa đẹp trai hơn đó. Lý Vân cười lạnh lẽo hung ác. Tôi cho cậu thêm một cơ hội. Cậu lựa chọn phục tùng tôi. Hay là lựa chọn, chết, Tô Thương sờ lên mũi. Bất đắc dĩ nói, bây giờ cái thứ mèo thứ chó gì cũng có thể giết tôi hay sao chứ? Đáng chết, dám nói tôi là mèo là chó gì sao? Lý Vân giận không kiềm chế được. Lập tức ra tay, ngưng tụ chân khí, hướng thẳng vào Tô Thương. Tô Thương vẫn đứng tại chỗ, hai tay bấm huyệt, thi triển thuật thủy long. Gầm gào, trong chốc lát. Một đường linh khí thủy long sôi nổi xuất hiện, vờn xung quanh hai tay Tô Thương. Đi, theo hướng Tô Thương chỉ tay, thủy long liền gầm thét phóng tới Lý Vân. Một được xuyên phá không trung, tản ra uy thế kinh khủng. Đây là, Lý Vân nhất thời sửng sốt, bà ta phát giác ra được khí tức thủy long phát tán ra. Căn bản biết đây là chiêu mà mình có thể chống lại được. Cậu, ẩn giấu thực lực. Nhìn sức mạnh chiêu này của cậu, không kém gì địa tông sao? Lý Vân trợn tròn mắt, sau khi kịp phản ứng thì định chạy trốn. Đáng tiếc, Thủy Long cũng không cho bà ta cơ hội này, trực tiếp xuyên thủng cơ thể của bà ta. A, Lý Vân phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cơ thể trong nháy mắt đã xuất hiện một lỗ thủng trong suốt. Lá gan hư hỏng toàn bộ, không có thuốc chữa, bà ta thẳng đờ người mà ngã nhào xuống đất. Năm đó, Huyền Thiên Tiên vực đoàn tụ với Thánh Địa Thánh Nữ, nhắc đến chuyện muốn cùng mình song tu, đều đã bị mình từ chối. Huống chi là bà lão này, không biết tự lượng sức mình quá rồi. Tô Thương chẳng thèm ngó tới, lắc đầu, sau đó nhanh chóng đi vào hang động, cứu Tô Du Du và dì Phù. Cách chương.